bị đánh liền mạnh lên. Chương 23 giờ 23, chủ động tìm kiếm người có thể làm cho ta cảm thấy hạnh phúc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý sư phó tuyệt đối không thể ủng bảo sao có thể nghĩ đến lý sư phó vậy mà có suy nghĩ này, quy củ này rất quan trọng, hơn nữa còn là quy củ của bang phủ, không tuân thủ quy củ quan phủ liền sẽ vứt bỏ không nghe lời, đến đỡ thế lực nghe lời đi lên. Triều đình cần ổn định, bọn hắn mặc kệ giang hồ sát phạt như thế nào, chỉ cần nội thành bình ổn. Há có thể sẽ để cho bang hội ở phát sinh tranh đấu. Dù sao, quân hộ thành cũng không phải ăn chay. Hùng huynh yên tâm, ta chỉ nói mà thôi. Lý Thái tự nhiên biết tình huống bang hội trong nội thành. Sau một hồi, Hùng bảo biết, đừng nhìn Lý sư phó giống như bị hắn khuyên đã không có việc gì, nhưng mà hắn hiểu được đây đều là hiện tượng ngoài mặt, tuy nói tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn nhìn ra, Lý sư phó là người rất có lòng tự trọng, việc này ảnh hưởng đến hắn khẳng định rất lớn. Hùng bảo vỗ bả vai Lý Thái. Lý sư phó, sắc trời đã tối, ta đi về trước, ban đêm ngày mai ta mang Lý sư phó đến nội thành tìm kiếm việc vui, cuộc sống này phải có chút niềm vui thú, cũng không thể bị chút việc vặt này phiền thân. Đúng, đúng, Hùng huynh nói có đạo lý. Lý Thái lập tức thấy hứng thú, nam nhân mà, nhất là người luyện võ, huyết khí phương cương, nhu cầu đối với chuyện này so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Ngày kế tiếp sáng sớm, cửa đường của Phong Lôi đường, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn vốn định khiêm tốn, cuối cùng quá mức lóa mắt, hiện tại đứng ở bên trên võ đại, đối mặt với đám bang chúng trước mắt này. Hắn rất muốn nói cho bọn hắn, ta với các ngươi đều giống nhau, các ngươi chơi không có thể làm đối thủ nằm sấp, mà Lâm Phàm ta vẫn luôn bị đánh, không có chút tính kiến thiết nào, hôm nay đứng ở chỗ này, nội tâm thấy lo lắng nha. Chẳng qua là, ánh mắt các bang chúng Phong Lôi đường nhìn về phía Lâm Phàm đó là tràn ngập sùng bái. Nổi lòng tôn kính, Nhậm Quân Sảng đứng ở bên người Lâm Phàm, nhìn xem bang chúng có thứ tự, sắp hàng chỉnh tề chậm rãi nói. Các vị huynh đệ, chuyện xảy ra gần đây, các ngươi cũng đều biết, mà Lâm Phàm ở trong mấy trận xung đột đều anh dũng thiện chiến, hổ bang từ trước tới giờ không chôn huynh đệ không có năng lực. Bởi vậy, đi qua thương thảo, quyết định đề bạt Lâm Phàm làm chấp sự Phong Lôi đường của hổ bang, có huynh đệ nào không phục hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn xuống phía dưới. Không có, các bang chúng hô to, bọn họ cũng đều biết chiến tích của Lâm Phàm, bội phục từ tận đáy lòng, thật rất ngạnh hán, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, một mực bị người đánh tơi bời, nhưng mà giống như tiểu cường đánh mãi không chết, mãi mãi cũng đứng đấy, mãi mãi cũng không chịu thua. Lâm Phàm bất đắc dĩ, quả nhiên thăng chức, Tào Đạt cảm thán, hắn lăn lộn ở hồ bang rất nhiều năm, mới đi đến địa vị này, không nghĩ tới Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn đã đuổi kịp hắn nỗ lực đã mấy năm. Nhưng hắn không có ý khác, cũng là bội phục vô cùng. Nhậm Quân Sảng rất là xem trọng Lâm Phàm, cố gắng nỗ lực, bang hội cần người mới như ngươi, chỉ cần ngươi làm ra cống hiến, bang hội tuyệt đối sẽ không để ngươi ủy khuất. Đa tạ đường chủ, Lâm Phàm nói ra, hắn không có hứng thú gì đối với thăng chức, cuối cùng có một ngày, chờ lúc mà nơi này không thể cung cấp phục vụ cho hắn, chính là lúc hắn rời khỏi Thiên Bảo Thành, xông xáo giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Nhậm Quân Sảng tốt vô cùng, thành viên trong tay giống anh dũng thiện chiến, hắn thật là cao hứng, nghĩ giống hệt người khác, tuy nói sức chiến đấu không mạnh, nhưng mà bản lĩnh chịu đòn kia, để cho người ta nhìn mà than thở, huống chi, hắn cũng bị ý chí mạnh mẽ kia của Lâm Phàm thuyết phục. Khen ngợi thăng chức kết thúc, Tào Đạt tới trước chúc mừng, hôm qua còn là thủ hạ của hắn, trong chớp mắt đã biến thành cùng giai tầng, chuyển biến thật nhanh. Mã Tam Pháo hạnh phúc không chịu nổi. Hắn đã biết chính mình không có nhìn lầm người, đừng nhìn Lâm Phàm không có nói, nhưng Mã Tam Pháo đã coi Lâm Phàm thành người của mình. Ban đêm, tình cờ có một hồi gió lạnh thổi tới. Ở thời đại không có đèn đường, ngõ nhỏ là đen thui, lộ ra nhè nhẹ quỷ dị, nhìn kỹ lại có thể thấy một đạo bóng người như ẩn như hiện đợi trong ngõ hẻm. Lâm Phàm thu Mã Tam Pháo, để hắn theo dõi hành tung của Lý Thái, có bất kỳ phát hiện gì liền đến thông chi hắn. Mã Tam Pháo lần đầu làm nhiệm vụ khẳng định làm ra tất cả vốn liếng, hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Cũng hiện có ở loại tình huống này, thật có nhã hứng, vậy mà đến Thanh Lâu dạo. Lâm Phàm dựa lưng vào tường, ánh mắt thâm thúy thủy chung rơi ở cửa chính Thanh Lâu chỗ xa xa. Hắn đang đợi Lý Thái ra, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì chỉ có chính mình chủ động xuất kích tìm kiếm người có thể làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Lý Thái chính là người như vậy. Cách chương.